Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 790, chương 791. Savo bên trong mang cho Diệp Thiên Hồ biến hóa cũng không chỉ có là năng lực tăng lên cùng khai quật. Còn có một điểm rất trọng yếu, tỉnh lại sau giấc ngủ, ở huyết dịch một lần nữa trở lại thân thể sau khi cực trong thời gian ngắn. Thân thể hoàn thành rồi do Dracula trở lại nhân loại bước cuối cùng. Chỉ có thể nói, thời khắc sống còn Savo bên trong đúng là một cái thần kỳ địa phương. Do ý thức được thân thể, cuối cùng mang đến một hồi toàn vị trí thoát biến. Đúng là lột xác, thân thể trọng tân trở lại nhân loại trạng thái. Vẫn không có hệ thống tính kiểm tra. Diệp Thiên Hồ chỉ bằng cảm giác cũng có thể biết. Hiện tại thân thể so với tiến vào Savo bên trong trước lần thứ hai tăng cường rất nhiều. Lại nói, cảm giác hiện tại trạng thái đánh trước mấy cái chính mình cũng không có quan hệ. Cuối cùng muốn chính là, chính mình ở bên trong nằm hơn 2 tháng. Tóc cũng không có biến bạch dấu hiệu. Xem ra Savo bên trong tự mang nhuộm tóc hiệu quả cũng không có tác dụng ở trên người mình. Có điều nhớ lại nhìn liếc qua một chút Lilith cấp bậc kia. Điểm ấy đắc ý lập tức liền có bị bỏ đi rất nhiều. Cứ việc nhất định về mặt ý nghĩa mà nói. Hiện tại Lilith rất nhược. Nhưng mình cùng như vậy đẳng cấp tồn tại sự chênh lệch vẫn là quá lớn. Đã từng phía sau còn đang suy nghĩ cái gì thân thể bất diệt. Linh hồn bất tử cái gì. Cho rằng liền vậy thì mạnh mẽ đại biểu. Xong lần này mới rốt cuộc biết, ở Lilith cái kia đẳng cấp, thân thể cùng linh hồn toàn vỡ cũng không có quan hệ. Chỉ cần trí vẫn còn tồn tại liền căn bản sẽ không phải chết vong. Có điều nói đi nói lại, bọn họ cái này đẳng cấp nếu như muốn tự sát không phải càng thêm đơn giản sao? Một cái tâm chết, liền trực tiếp toàn xong. Quên đi, Diệp Thiên Hồ lắc đầu một cái. Chính mình vẫn đúng là có thể để Lilith tâm chết a. Vẫn là không muốn, con đường phía trước đã thấy, đón lấy nên là chăm chú với hiện tại. Có cơ hội Diệp Thiên Hồ chuẩn bị thường thường đi Savo bên trong mấy lần. Làm ngồi ở chỗ đó cảm ngộ nhân sinh, chung quy là không sánh được lấy thời khắc sống còn góc độ đi lĩnh hội. Nếu như nói làm như vậy có cái gì tác dụng phụ lời nói. Cái kia cũng chính là ở tiến vào Savo bên trong thời điểm. Là yếu ớt nhất thời kỳ. Cộng thêm không thể đi quá chịu khó ở ngoài. Diệp Thiên Hồ còn thật không có phát hiện có cái gì thiếu hụt. Huống chi, Savo bên trong vị trí đối với hắn còn có không giống ý nghĩa. Một mặt sinh mệnh, một mặt tử vong. Không phải là đối ứng thần trong thân thể vẫn ẩn núp 2 loại sức mạnh mạnh mẽ nhất sao? Sinh mệnh cùng tử vong, nếu như nói có cái gì có thể trình độ lớn nhất mà tăng lên sức mạnh của hắn, e sợ cũng chính là khai quật sinh mệnh cùng tử vong. Còn có ở Savo bên trong mới may mắn nhìn thấy vạn vật thay đổi diễn biến. Tuy rằng loại cảm giác đó vẫn chấn động đến để hắn hoảng sợ. Thế nhưng hắn thật sự rất giống lại đi xem một lần. Chỉ là khoảng thời gian này là không xong rồi. Lại quá đối với hắn mà nói khoảng 1 tháng đi. Vậy thì sau chính mình nên là có thể lại chịu đựng một lần. Lại như là đọc sách thời gian quá lâu còn sẽ cảm thấy mệt đây. Chung quy phải để cho mình nghỉ ngơi một chút. Ngươi lại biến thành nhân loại thật sao? Nhìn thấy Diệp Thiên Hồ dùng tay nhận được một mảnh hoa tuyết. Cái kia mảnh hoa tuyết lại đang lòng bàn tay của hắn hòa tan. Emilia không nhịn được hỏi, mới vừa lúc mới bắt đầu, Diệp Thiên Hồ mới vừa từ lạnh giá nước trong đầm đi ra. Cho tới bên ngoài thân nhiệt độ rất thấp, làm cho Emilia chỉ chú ý tới con mắt của hắn đồng biến sắc hóa. Lần này liền không giống nhau, gật gù, Diệp Thiên Hồ quay đầu nhìn Emilia, nói rằng, người nghe tới cũng không cao hứng. Emilia thừa nhận nói. Phải nói tiếc nuối mới đúng, cứ việc có phải là đồng nhất loại, nhưng ít ra chúng ta vẫn là đồng loại. Hiện tại, ngươi lại thành là nhân loại, đây chỉ là ngoại tại đồ vật thôi. Diệp Thiên Hồ lắc đầu một cái, đưa tay ôm đồm quá Emilia vòng eo, cười nói, ta có thể nhớ tới, chúng ta ban đầu gặp mặt thời điểm, ta chính là nhân loại, đó cũng là, Emilia mỉm cười mang gật gù. Hồi lâu sau, Emilia bỗng nhiên nói rằng, còn có một việc. Cái gì? Diệp Thiên Hồ nghi ngờ nói, cũng không có mở ra đọc tâm năng lực. Emilia hơi ngửa đầu, cười nói, lần này ta chuẩn bị rất nhiều quần áo. Lúc này còn không rõ Emilia ý tứ, Diệp Thiên Hồ liền đập đầu chết quên đi, nói rằng, hy vọng phòng ngươi vị trí không thay đổi. Ngươi đã từng cái kia bộ khôi giáp mang tới chưa? Ta rất muốn nhìn ngươi mặc áo giáp dáng vẻ. Đang khi nói chuyện, thuấn di năng lực phát động, hai bóng người trong nháy mắt biến mất ở nơi này, mang theo điểm không thể chờ đợi được nữa vì là mùi vị. Tránh khỏi cởi áo quá trình, Emilia trong phòng, Emilia trên người vì lẽ đó quần áo trong nháy mắt nát tan. Hai cỗ thân thể ở kịch liệt dây dưa ngã ở trên giường. Nương theo Emilia trong miệng tươi đẹp than nhẹ sinh, thật lâu không thể lắng lại. Thời gian hơi trường, cảm xúc mãnh liệt sau khi, Diệp Thiên Hồ cũng không có vội vã rời đi thế giới này. Cùng Emilia vui sướng tràn trề địa lăn một phen ga trải giường sau khi, chờ nàng chuẩn bị sẵn sàng, liền để Emilia tiến vào Savo bên trong. Lần này, không cần chủ động thanh tràng, Wando Vampire liền tự giác rời xa pháo đài nơi sâu xa sơn động. Liền như Emilia lúc trước nói, cũng không có cái nào Dracula đến xem trưởng lão thân thể. Sau khi sinh hoạt liền đơn giản hơn nhiều, Emilia sau khi đi ra trong ngắn hạn đồng dạng không có lần thứ hai tiến vào dự định. Sau đó Diệp Thiên Hồ ở sinh hoạt ở nơi này phương thức chính là cùng Emilia lăn ga trải giường, đi núi tuyết trong lúc đó huấn luyện năng lực sử dụng. Sau đó chính là tiếp tục trở về lăn ga trải giường. To lớn nhất lạc thú, chỉ sợ cũng là không ngừng mở khóa càng nhiều tư thế. Tỉ như Emilia quá khứ vẫn nghiêm phòng thủ tử thủ mặt sau, từng có lần thứ nhất sau khi đón lấy liền đơn giản rất nhiều. Trên thực tế, đến sau đó Emilia cũng thích thú loại này phong phú phương thức sống. Mãi cho đến Diệp Thiên Hồ thời gian qua đi một tháng sau lần thứ hai tiến vào Savo bên trong mới, xem như là có thể tạm thời dừng lại. Lần này, sẽ không có phát sinh ở Savo bên trong một chờ chính là hai tháng sự tình. Vấn đề lớn nhất đã giải quyết. Lần thứ hai tiến vào, Diệp Thiên Hồ ở Savo bên trong dừng lại sắp tới hai tuần lễ thời gian mới tự nhiên thức tỉnh. Tiếp tục dừng lại mấy ngày, xem như là tiêu hóa ở Savo bên trong thu hoạch. Sau khi Diệp Thiên Hồ mới cáo biệt Emilia rời đi thế giới này, tiện thể nói chuyện. Trong khoảng thời gian này, bởi vì hắn vì là Emilia cung cấp một phần huyết dịch, Emilia đã thoát khỏi tử ngoại tuyến cái này trời sinh nhược điểm chí mạng. Nguyên bản Diệp Thiên Hồ đề nghị có thể để cho Emilia thử một chút trạng vạng thế giới dòng máu. Tuy rằng không có liên quan thí nghiệm, nhưng theo Diệp Thiên Hồ suy đoán, lấy trạng vạng thế giới Dracula huyết dịch bá đạo thuộc tính, khả năng thật sự sẽ đem Emilia chuyển hóa thành một loại khác Dracula. Ở thế giới này có thể không tồn tại quýt lỗ người sói loại này sinh vật. Một khi chuyển hóa thành công, Emilia ở thế giới này chân chính liền lại không còn uy hiếp. Chỉ là Emilia ở giải trạng vạng thế giới Dracula có ưu khuyết điểm sau khi, vẫn là từ bỏ loại này mê hoặc, bởi vì tôn trọng đối phương, vì lẽ đó Diệp Thiên Hồ cũng không có sử dụng đọc tâm năng lực đi tìm hiểu Emilia nội tâm cảm thụ. Nhưng Emilia chủ động nói ra lý do của nàng, dưới cái nhìn của nàng, thu được sức mạnh to lớn, nhưng mất đi sinh dục năng lực, đánh đổi quá to lớn. Như vậy kết quả theo Emilia chỉ có thể xưng là bi ai. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.